Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, tiên thai. Tiên thai có được một loại thần kỳ lực lượng, luyện thành tiên thai người, vô luận là tâm cảnh vẫn là khí chất đều sẽ càng ngày càng gần tiên. Mà tiên lại là hoàn mỹ, tự nhiên sẽ hấp dẫn phàm nhân. Cái này là đối với mỹ hảo sự vật hướng tới, người người đều có. Liền ngay cả Trương Đạo Nhất đều không cách nào ngoại lệ. Nhưng là Trương Đạo Nhất lại có thể chân thị tâm linh của mình. Phân biệt ra được cái gì là mình chân thực suy nghĩ. Cái gì là hư ảo tạp niệm. Cho nên tiên thai hấp dẫn đối với hắn vô dụng. Mà người bình thường lại là khó mà phân biệt tạp niệm trong lòng cùng chân thực suy nghĩ. Bị tạp niệm trong lòng sở mê. Coi là cái kia chính là mình nội tâm chân chính ý nghĩ. Kể từ đó. Coi như sẽ không đối tu thành tiên thai người sinh ra yêu thương. Cũng sẽ không tự chủ đối nó có ấn tượng tốt. Tiền bối tuệ nhãn. Sư Phi Huyên không có giấu giếm thân phận ý tứ. Thân phận của nàng cũng không phải bí mật gì. Căn bản không có cần thiết giấu giếm. Ngươi lần này xuất thế hẳn là muốn đi Lạc Dương tuyển đế đi. Trương Đạo Nhất nhìn thật sâu Sư Phi Huyên một chút. Chờ đợi lấy câu trả lời của nàng. Bạo quân Dương Quảng vô đạo, vì hưởng thụ để 300.000 dân phu đi cho hắn đào vận hà, gây kêu ca nổi lên bốn phía. Phi Huyên cũng là vì thiên hạ thương sinh. Sư Phi Huyên trả lời nói, trong giọng nói của nàng tràn đầy trách trời thương dân mùi vị. Không biết tiền bối có thể hay không vì cái này thiên hạ thương sinh trợ Phi Huyên một chút sức lực. Sư Phi Huyên cầu khẩn nói, nếu là tâm cảnh không quá quan người, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bởi vì nàng một câu nói kia vì nàng xông pha khói lửa. Muôn lần chết không chối từ. Đây cũng là từ hàng tịnh trai mỗi đời truyền nhân quen sử dụng thủ đoạn. Bốn phía kéo ngoại viên. Không chịu buông tha một tia trợ lực. Đây cũng là từ hàng tịnh trai có thể nhiều lần chọn chúng minh chủ nguyên nhân. Tuy nhiên lấy Trương Đạo Nhất tâm cảnh làm sao có thể như thế cho dễ bị Sư Phi Huyên ảnh hưởng. Bởi vì cái gọi là bồ đề bản vô thụ, minh kính diệt phi thai, bản lai vô nhất vật, hà sử nhạ trần ai. Tâm linh của hắn sớm đã đạt tới Phật môn nói tới vô tướng cảnh. Hết thảy lực lượng ngoại lai muốn ảnh hưởng tâm linh của hắn đều như là mò trăng đáy nước. Trong kính trích hoa, vốn là không, tự nhiên cũng không thể ảnh hưởng. Ta nhàn tản đã quen, tranh đoạt thiên hạ sự tình không thích hợp để ta làm. Sư cô nương vẫn là thay cao nhân đi. Trương Đạo Nhất lắc đầu từ chối không tiếp nói. Hắn đương nhiên sẽ không như thế cho dễ liền bị người làm vũ khí sử dụng. Không biết tiền bối lần này chuẩn bị đi nơi nào. Gặp Trương Đạo Nhất từ chối không tiếp Sư Phi Huyên cũng không tức giận. Ngược lại hỏi, nghe nói Hòa Thị Bích xuất hiện tại Tĩnh Niệm Thiện Viện. Ta chuẩn bị đi mở mang kiến thức một chút. Trương Đạo Nhất thành thật trả lời nói. Không có chút nào giấu giếm. Hòa Thị Bích chính là một khối thiên ngoại kỳ thạch. Tại Tổ Long đăng cơ cái kia một ngày rơi xuống Thái Sơn. Sau bị người hiến tặng cho Tổ Long. Theo tư liệu lịch sử ghi chép. Kỳ thạch gặp Tổ Long. Từ nứt, Ngọc Bích ra. Tổ Long cực kỳ vui mừng. Coi là trời ban điểm lành. Khiến cho người điêu. Tại trên vách khắc thụ mệnh vu thiên. Ký thọ vĩnh xương. Vì đế quốc ấn tỷ. Nhận một nước khí vận, mà Hòa Thị Bích càng là có được một cỗ lực lượng thần bí. Theo bốn mùa biến hóa, lúc nào cũng ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh. Ngoại trừ có được chân long chi khí hộ thể chân mệnh thiên tử. Tất cả tu hành giả đều sẽ thụ Hòa Thị Bích dị năng ảnh hưởng. Tu vi càng cao nhận ảnh hưởng càng lớn. Mà bây giờ từ hàng tịnh trai muốn tuyển đế, tự nhiên muốn người người trong thiên hạ tin phục. Hòa Thị Bích ắt không thể thiếu. Dương Quảng cũng từng tìm kiếm qua Hòa Thị Bích hạ lạc. Nhưng vẫn không hữu tiến tác. Không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện ở Tĩnh Niệm Thiện Viện bên trong. Đến lúc đó trước đi xem một chút Hòa Thị Bích đến tột cùng có gì kỳ dị. Nếu là đối ta hữu dụng đoạt là được. Trương Đạo Nhất ý niệm trong lòng chuyển động. Lại là đã hạ quyết tâm. Theo hắn chỗ. Nếu là chân mệnh thiên tử có được vô thượng đại tông sư tu vi, tại Hòa Thị Bích tăng phúc hạ thậm chí có thể ngắn ngủi phát huy ra tiếp cận thánh nhân chiến lực. trong này rõ ràng có vấn đề. Tuy nhiên sư Phi Huyên lại không biết Trương Đạo Nhất tâm tư. Lúc này còn bắt đầu mời Trương Đạo Nhất cùng nàng cùng một chỗ tiến về Tĩnh Niệm Thiện Viện. Nàng còn không hề từ bỏ để Trương Đạo Nhất trợ nàng một chút sức lực ý nghĩ. Dưới cái nhìn của nàng chỉ cần có thể cùng Trương Đạo Nhất đồng hành. Tổng là có chút hứa cơ hội có thể thuyết phục Trương Đạo Nhất. Phi Huyên cũng là muốn đi Tĩnh Niệm Thiện Viện. Không biết tiền bối có thể nguyện ý cùng Phi Huyên đồng hành. Sư Phi Huyên mời nói. Cầu còn không được. Sư Phi Huyên mời đang cùng Trương Đạo Nhất tâm tư. Mà lại hắn hiện tại cũng muốn phỏng đoán một chút tiên thai đến tột cùng là như thế nào luyện thành. Đối tại từ hàng tịnh trai tiên thai chi pháp, Trương Đạo Nhất đã từng lấy nhất quốc lực, thu thập qua tư liệu làm qua nghiên cứu. Nhưng như cũ không có thu hoạch gì. Tiên thai là một cái từ hàng tịnh trai hạch tâm công pháp. Ngoại giới lưu truyền một số tư liệu cũng chỉ là một số bên cạnh cạnh góc. Bằng không nếu là bị Cừu gia nghiên cứu ra khắc chế chi pháp. Từ hàng tịnh trai còn như thế trên giang hồ lẫn vào. Từ hàng tịnh trai có thể truyền thừa mấy ngàn năm. Cái này tiên thai chi pháp đúng vậy mấu chốt. Bây giờ Trương Đạo Nhất đã tại đạo thai một đường bên trên tiến nhập bình cảnh. Tiến thêm một bước đúng vậy vô thượng đạo thai. Cho tới bây giờ lợi hại hơn nữa công pháp với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì. Hắn cần chỉ là quan sát một số tiên hiền con đường đến xác minh con đường của mình. Mà từ hàng tịnh trai người sáng lập Diệt Tuyệt Sư Thái đúng vậy một vị đúc thành vô thượng đạo thai. Nhân vật, hắn hiện tại cần không phải đúc thành tiên thai cụ thể công pháp. Mà là từ tiên thai bên trong phỏng đoán ra lúc trước Diệt Tuyệt Sư Thái con đường. Trên đường đi sư Phi Huyên cũng không có ngự không. Mà là cùng Trương Đạo Nhất sóng vai mà đi. Cùng Trương Đạo Nhất trực lai trực khứ thân pháp khác biệt. Sư Phi Huyên thân pháp phiêu nhiên như tiên. Nhất cử nhất động ở giữa đều mang một cỗ tiên vị. Phía trước sắp đến thần đô. Trương Đạo Nhất nhìn lấy phương xa như ẩn như hiện thành trì đối bên cạnh sư Phi Huyên nói. Tiền bối chúng ta xin từ biệt đi. Sư Phi Huyên từ biệt Trương Đạo Nhất. Nàng muốn đi mình môn phái điểm liên lạc. Mang cái ngoại nhân đi khẳng định là không thích hợp. Xin từ biệt. Trương Đạo Nhất cũng không có giữ lại. Những này ngày Trương Đạo Nhất một mực cùng sư Phi Huyên đồng hành. Thể ngộ sư Phi Huyên tiên thai. Trương Đạo Nhất thu hoạch không nhỏ. Đã phỏng đoán ra mấy phần năm đó Diệt Tuyệt Sư Thái con đường. Tiên thai chủ trương nhập thế ma luyện. Đem hết thảy đều coi là tu hành. Tại cuồn cuộn trong hồng trần. Lột xác thành tiên. Đây là Diệt Tuyệt Sư Thái ý nghĩ ban đầu. Nàng sau cùng cũng thành công. Căn cứ Trương Đạo Nhất thu thập một số thượng cổ bí văn. Lúc trước Diệt Tuyệt Sư Thái thành thánh trước đó, đã từng gả cho một cái tên là Cổ Tam Thông tài tử. Hai người ân ái vô cùng, còn sinh hạ một đôi nhi nữ. Nhưng là đúng lúc này, Diệt Tuyệt Sư Thái trực tiếp chặt đứt tình ti, từ bỏ trượng phu của mình cùng một đôi nhi nữ, nhẹ lướt đi. Đối với nàng tới nói, tình yêu cũng tốt, thân tình cũng được. Cũng chỉ là tu hành một cái quá trình. Sau cùng Diệt Tuyệt Sư Thái lấy ra địa thư. Thành tựu vô thượng đạo thai. Nam triều 480 chùa. Bao nhiêu ban công yên vũ bên trong. Đi tại thần đô Lạc Dương bên trong. Trương Đạo Nhất nhìn lấy trong thành từng tòa Phật tự. Biểu lộ cảm xúc. Cùng đạo gia vô vi mà chỉ khác biệt. Phật môn đi là nhập thế truyền giáo con đường. Nhiều năm như vậy phát triển một chút đến. Thiên hạ đã trải rộng Phật môn bóng dáng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.